Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Quả thực là tên hỗn đản. Lại là răng rắc một tiếng. Hoa xuân chân trần cũng đoạn. Người không phạm ta, ta cũng không thế nào thích đến tội người khác. Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, nếu như các người cũng đã gần trèo lên đầu ta, còn muốn để cho ta nén giận. Thật xin lỗi, ta làm không được. Gặp Lâm Thành Phi còn muốn tiếp tục tra tấn Hoa Xuân, còn lại người cũng nhịn không được nữa, ào ào cầm lấy trên bàn bình rượu hoặc là chén rượu, thậm chí trực tiếp dẫn theo ấm nước bốn phía. Dừng tay, ngươi tên biến thái này, mau thả Xuân ca. Lâm Thành Phi không chút nào để ý, hắn nhìn chằm chằm Hoa Xuân ánh mắt, nói ra, ngươi hôm nay thật không nên đắc tội ta. Lần nữa giơ chân lên, đem Hoa Xuân một cái khác nơi hẻo lánh đạp gãy, đoạn hai tay hai chân. Bất quá, Lâm Thành Phi đã coi như là thủ hạ lưu tình. Nếu như hắn thật ra tay độc ác, Hoa Xuân thì không chỉ là gãy xương đầu đơn giản như vậy. Đoán chừng hai tay hai chân đều sẽ bị dẫm thành bánh thịt, không còn có phục hồi như cũ khả năng. Lâm Thành Phi, người vậy mà như thế ác độc, còn không biết xấu hổ nói mình là cái gì thần y. Ta nhổ vào, Hắc Suất hét lớn một tiếng, cái thứ nhất xông lại. Lâm Thành Phi thần sắc băng lãnh nhìn lấy hắn. Ta ác độc, nếu như ta không có điểm ấy năng lực tự vệ, các ngươi đám người này, hôm nay hội làm sao đối với ta? Sẽ để cho ta đứng đấy sớm ra gian phòng này sao? Cái này, Hắc Suất thần sắc trì trệ. Bọn họ vốn là có làm tàn Lâm Thành Phi dự định. Không lời nào để nói. Lâm Thành Phi cười lạnh. Chỉ cần các ngươi dùng âm mưu quỷ kế đối phó ta, ta một chút còn ra tay. Cho các ngươi một chút giáo huấn, liền xem như ác độc. Nào có dạng này đạo lý. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có lại động thủ với ta. Không phải vậy, ta có thể cam đoan, ngươi xuống tràng không thể so với vị này Hoa Xuân Hoa đại thiếu tốt bao nhiêu. Ngươi, Hắc Suất thân hình còn thật im bặt mà dừng. Lâm Thành Phi hời hợt phế Hoa Xuân tràng diện quá mức khủng bố. Không có người nào có lòng tin có thể cầm xuống Lâm Thành Phi. Đã tiến lên cũng là muốn chết, vậy tại sao còn muốn xông tới? Phần lớn người trong tay đều cầm lấy đồ vật không dám lên trước. Có thể vẫn có hai người không biết sống chết, ỷ vào thân thể cường tráng, còn học qua một số công phu quyền cước, đối Lâm Thành Phi lời nói chẳng thèm ngó tới. Còn đánh Xuân ca, ta phế ngươi. Một người từ trong đám người lao ra, một chân hướng Lâm Thành Phi bên mặt đá tới. Thế nhưng là, hắn người vẫn còn giữa không trung, không có tiếp cận Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi thì hướng bên kia đập một chương, một cỗ cực sắc bén kinh khí lao thẳng tới nam nhân kia mà đi. Nam nhân vẫn ở giữa không trung, thì đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, qua nôn một ngụm máu lớn. Sau đó cả người bay trở về đến mấy mét bên ngoài góc tường, trùng điệp ngã trên mặt đất, không rên một tiếng, lâm vào trong hôn mê. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, có lẽ các người tại kinh thành có thể diệu võ dương oai, có thể vênh váo tự đắc đối đãi bất luận cái gì người bình thường, nhưng là các người cũng muốn ghi lấy, trên thế giới này còn có một số người là các người không thể đắc tội. Nói xong, hắn thì chắp hai tay, dạo chơi hướng phía cửa đi tới. Hơn 10 cái người, không một người dám cản, không một người dám đứng tại Lâm Thành Phi một mét bên trong. Người tới, ngăn hắn lại cho ta, không cho phép hắn đi ra cái đại môn này một bước. Hắc Suất kêu lớn, thanh âm âm trầm, xem bộ dáng là muốn cùng Lâm Thành Phi chơi tới cùng. Phanh, cửa gian phòng bị người từ bên ngoài mở ra. một đám người xông tới. Đây là sớm liền chuẩn bị hoa đẹp nhà Bảo Tiêu. Những người này đã chuẩn bị muốn làm Tàn Lâm thành phi. Như thế nào lại một chút chuẩn bị cũng không có. Cũng không thể bọn họ những thứ này thiếu gia tiểu thư tự thân lên thân thể. Ném cánh tay cùng Lâm thành phi đánh nhau a. Đều là thượng tầng xã hội người. Gánh không nổi cái mặt này. Cho nên, bọn họ đã sớm an bài tốt Bảo Tiêu. Hơi có gì bất bình thường. Một tiếng bắt chuyện, bọn Bảo Tiêu lập tức liền sẽ xông lại. Hắc suất chỉ Lâm thành phi. Nghiêm nghị phân phó nói. Đánh cho ta, đánh chết hắn. Một đám Bảo Tiêu mặt không biểu tình. Nhanh chân hướng Lâm thành phi đi tới. Trong tay bọn họ cầm lấy điện côn. Mở ra chốt mở về sau. Một trận điện lưu âm thanh truyền đến. Làm cho người không rét mà run. Mắt thấy Lâm thành phi liền muốn cùng bọn này Bảo Tiêu đánh nhau. Dừng tay. Đúng lúc này. Nhưng lại một người đột nhiên quát lớn. Hoa quan từ trong đám người đi tới. Nhanh chân đi vào Lâm thành phi bên người. Đối với bọn Bảo Tiêu quát lớn. Lui ra. Bọn Bảo Tiêu không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía Hắc Suất. Hoa quan, ngươi có ý tứ gì? Hắc Suất trầm giọng hỏi. Lâm thành phi làm ra như thế phát dồ sự tình. Đem Hoa Xuân đánh thành bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta báo thù? Hoa quan, thì coi như chúng ta bình thường lại thế nào không hợp nhau. Cũng chỉ là chúng ta Hoa gia nội bộ sự tình. Hiện tại có thể có phải hay không đấu tranh nội bộ thời điểm. Chúng ta nhất định phải nhất trí đối ngoại. Giết chết nha đĩnh. Có người đối Hoa quan quát. Lâm thành phi hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoa quan. Không biết hắn vì sao lại vào lúc này thay chính mình nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không biết. Làm như vậy sẽ để cho hắn về sau tại Hoa gia tình cảnh càng thêm gian nan. Hoa quan thần sắc không thay đổi. Mặt không biểu tình nói ra. Ta vẫn là không muốn để cho các ngươi tự rước nhục. Càng không muốn các ngươi rước họa vào thân. Bằng các ngươi, căn bản không phải Lâm thần y đối thủ. Các ngươi có biết hay không? Ngô Vân Phàm cùng Hạ Minh Ảnh đã sớm cùng Lâm thần y không hợp nhau. Thế nhưng là, nhiều ngày trôi qua như vậy, y nguyên đối Lâm thần y không thể làm gì. Các ngươi có biết hay không? Thì liền Ôn gia gia chủ Ôn Bạch y, tại đối mặt Lâm thần y thời điểm, cũng là lấy lễ đối đãi. Dạng này một vị nhân vật, khả năng tùy ý các ngươi khi nhục sao? Hắn nguyên một đám vấn đề hỏi ra, toàn trường chấn trong mềm bên ngoài cháy. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm thành phi, nhìn về phía cái này mặt không biểu tình, phách lối không cố kỵ ra hỏa. Ngô Vân Phàm cùng Hạ Minh Ảnh là ai? Bọn họ tự nhiên biết. Thế nhưng là bọn họ không biết. Lâm Thành Phi có thể cùng bọn họ đấu lực lượng ngang nhau. Bọn họ càng không biết. Lâm Thành Phi lại nhưng đã cùng Ôn Bạch Y có như vậy quan hệ mật thiết. Muốn để Bảo Tiêu thu thập nhân vật như vậy. Bọn họ thật sự là đang tìm cái chết à. Ngươi, vậy mà nhận biết Ôn Bạch Y. Hắc Suất cũng đầy là thật không thể tin nói ra, đúng thì thế nào? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hỏi. Hắn lắc đầu, không để ý tới người chung quanh chấn kinh ánh mắt, nhìn về phía Hắc Suất hỏi. Còn muốn cùng ta động thủ sao? Không có lá gan này lời nói. Ta muốn phải đi. Hắc Suất mặt âm trầm, không nói thêm gì nữa. Còn lại người cũng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Không biết nghĩ thế nào, Lâm Thành Phi bước đi lên trước, rất mau tới đến một đám Bảo Tiêu trước mặt, mỉm cười, phiền phức nhường một chút, Bảo Tiêu ngơ ngác tránh ra một con đường. Lâm Thành Phi tại mọi người nhìn soi mói, hời hợt đi ra cửa lớn, đến cửa chính, hắn lại nhẹ nhàng nói ra, ta biết trong lòng các ngươi không phục, nếu như muốn trả thù ta, có thể tùy thời tìm ta. Nói xong, quay người rời đi, cũng không quay đầu, mãi cho đến Lâm Thành Phi bóng người hoàn toàn biến mất. Mới có người vỗ đùi, giọng căm hận mắng, hỗn đản, Gia hỏa này quả thực cũng là tên hỗn đản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.